Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, tiểu di mụ chết thảm. Lạc Phàm mạng sống như treo trên sợi tóc, một màn này tác động trên địa cầu vô số người nội tâm. Dù sao, hôm nay chết quá nhiều người, dân chúng đối địa võng rất lạ lẫm, thế nhưng là... Lưu Ly lại không xa lạ gì a. Đây chính là Bắc Cảnh nữ sát thần. Hôm nay lại chết thảm Côn Luân. Nếu như Lạc Phàm thật chết rồi, như vậy đối với dân chúng mà nói, khẳng định là một trận trước nay chưa từng có qua tai nạn. Có thể, ai cũng không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt, một đạo mây đen mang theo một đạo phẫn nộ gào thét xuất hiện tại Côn Lôn Sơn trên không. Đợi mây đen dần dần thối lui, Mạc Vũ xuất hiện tại vô số mắt người chung, cho dân chúng mang đến một tia hy vọng. Người cuối cùng vẫn là đi a. Duyện Châu, Bành Bác lẳng lặng nhìn trên màn hình đạo thân ảnh kia, nước mắt tuôn ra hốc mắt. Hắn vẫn luôn hy vọng Thư Nhiên không nên xuất hiện, bởi vì hắn thấy coi như xuất hiện cũng vô sự vô bổ, cũng vô pháp cải biến kết quả sau cùng. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy hình ảnh. Hắn biết, hắn đã mất đi nàng. Tiểu di mụ xuất hiện để rất nhiều chư thiên thánh nhân không hẹn mà gặp nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Làm sao xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân? Bọn hắn đến cùng thu hoạch được cơ duyên gì? Đầu tiên là địa võng, sau đó là đại thanh nghiêu. Hiện nay lại xuất hiện một cái thánh nhân. Chuyện này rất khác biệt bình thường a. Lạc Phàm, ta nên làm như thế nào? Mạc Vũ nhìn về phía Lạc Phàm, nàng biết Lạc Phàm nguy cơ sớm tối, mà hết thảy này nguyên nhân đều là xuất từ cái này mai hạt châu màu vàng óng. Nàng vẫn luôn đang bế quan, cũng may nàng thành công nắm giữ hắc ám đại đạo, hủy đi viên này hạt châu màu vàng óng. Lạc Phàm không hy vọng tiểu di mụ xuất hiện. Có thể đã đến, nhiều lời vô ích, được, tiểu di mụ đáp ứng một tiếng, một chưởng đánh phía viên kia hạt châu màu vàng óng, lại bị viên kia hạt châu màu vàng óng tản mát ra quang mang đánh bay ra ngoài. Trong miệng càng là phun ra dòng máu màu vàng óng, vô dụng, chỉ dựa vào một cái sơ thánh, lại có thể nào phá hư món pháp bảo này. Thiên Giật Cổ Thánh lộ ra nụ cười khinh thường. Sau đó cách không một chỉ, một đạo tồi khô lạp hủ chỉ ấn bắn ra mà ra, chui vào Lạc Phàm ngực, lưu lại một cái ngón cái thô cửa hang, máu tươi liên tục không ngừng bừng lên. Tiểu di mụ thấy thế, mắt đỏ muốn nứt, lão tạp mau, ta muốn để ngươi chết, ta muốn để ngươi chết. Nói đến đây, con người của nàng biến thành màu đen, cho người ta một loại hắc hóa cảm giác. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại hắc ám đại đạo tại sau lưng nàng nổi lên. Tại khống chế của nàng hạ hướng về kia khỏa hạt châu màu vàng óng va chạm mà đi. Rầm rầm rầm, hư không run rẩy, thiên diêu địa động, thế nhưng là vẫn không có phá vỡ cái này hạt châu màu vàng óng. Vô dụng, mặc cho ngươi như thế nào nếm thử cũng không thể phá vỡ cái này mai hạt châu màu vàng óng. Giống như Lạc Phàm giãy giụa như thế nào, đều chạy không khỏi lòng bàn tay của ta đồng dạng. Thiên Giật Cổ Thánh một chưởng đánh vào Lạc Phàm trên người, để hắn miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Lão tạp mau, đây là ngươi bức ta a. Tiểu di mụ hít sâu một hơi, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng hắc ám đại đạo. Hôm nay, ta coi như linh hồn tự bảo, cũng muốn hủy đi ngươi cái khỏa hạt châu này. Ta ngược lại muốn xem. Nó có thể hay không chống chọi được ta. Tiểu di mụ thanh âm như sấm. Linh hồn chi lực gào thét mà ra. Đem viên kia hạt châu màu vàng óng bao vây lại. Ngươi dám. Giờ khắc này. Thiên Giật Cổ Thánh sắc mặt biến. Hắn phóng lên tận trời. Muốn chém giết tiểu di mụ. Đối thủ của ngươi là ta. Lạc Phàm cố nén suy yếu, tay cầm chúng sinh chi kiếm, ngăn cản tại thiên giật cổ thánh trước người, toàn thân tách ra màu đen sát khí. Lạc Phàm, ngươi coi là thật muốn nhìn thấy ngươi chí thân thân tử đạo tiêu không thể. Dù là nàng muốn vì ngươi mà chết, có thể ngươi coi là thật bỏ được nàng chết tại trước mắt ngươi sao? Thiên giật cổ thánh gầm thét một tiếng, những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn về phía Lạc Phàm. Đây là một cái vô cùng khó khăn lựa chọn. Trước máy truyền hình, vô số người càng là vì Lạc Phàm cảm thấy đau lòng. Hắn ngăn cản được thiên giật cổ thánh nhìn như là vì cứu Mạc Vũ, trên thực tế lại là cho nàng đầy đủ thời gian để linh hồn nàng tự bạo hủy đi viên kia hạt châu màu vàng óng. Hắn đây là giúp đỡ đối phương đi chịu chết, giúp đỡ chính mình chí thân chịu chết a. Lạc Phàm run run rẩy rẩy lấy ra một điếu thuốc lá, sau đó đem hắn nhóm lửa. Nàng là ta chí thân, ta không bỏ được nàng chết, nhưng là cái này hữu dụng không? Các ngươi lại bởi vậy mà từ bỏ tranh đoạt thánh duyên sao? Thiên giật cổ thánh cả giận nói, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi kia 10 cái thánh duyên so ngươi chí thân tính mệnh còn trọng yếu hơn? Lạc Phàm ngưỡng vọng thương khung, địa cầu hẳn là có nó thánh nhân, hẳn là có thánh nhân đứng ra liên thủ bảo hộ nó. Chỉ có dạng này, trên địa cầu bách tính mới sẽ không bị người khi nhục, mới sẽ không bị người tùy ý xóa bỏ. Nếu như chúng ta chết đi, có thể đổi lấy bọn hắn thành thánh. Thử hỏi, hy sinh của chúng ta lại đáng là gì? Hắn ngữ khí bình thản, lại để lộ ra kiên định không thay đổi ý vị. Lời này cảm động trên địa cầu ức vạn bách tính, bỏ tiểu gia vì mọi người. Câu nói này nói chính là bọn hắn những người này a. Bọn hắn thấy chết không sờn, chỉ vì bọn hắn có thể thành thánh, chỉ vì địa cầu có thuộc về nó thánh nhân, chỉ vì trên địa cầu bách tính không bị khi nhục. Bọn hắn là một đám đáng giá thế nhân ca tụng cùng ghi khắc tồn tại. Bọn hắn là địa cầu bách tính công thần. Các ngươi quả thực chính là một đám tên điên. Một đám tên điên. Thiên giật cổ thánh phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Lạc Phàm, giúp ta giết chết bọn hắn, còn thiên hạ một cái thái bình. Tiểu Di mụ cười lên ha hả. Ngay sau đó, một đạo hào quang chói mắt tại cửu thiên chi thượng nổ tung. Đạo ánh sáng kia để vô số người đều không căng ra nhãn, cũng làm cho trước máy truyền hình ức vạn người xem đều nhắm mắt lại. Thế nhưng là bên tai lại truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Âm thanh kia quanh quẩn ở sâu trong bầu trời, để tứ hải nước biển đều sôi trào lên. Tiểu Cửu, ngươi là ta kiêu ngạo. Bành Bác đau thương cười một tiếng. Hắn thật mất đi nàng, mà ở xa Thạch Châu Mạc Nguyên Hóa một nhà già trẻ cũng đều ngơ ngác nhìn màn hình. Trong mắt chảy ra hổ thẹn nước mắt. Ban đầu, Lạc Phàm nói cho bọn hắn thiên hội sập, để bọn hắn tự phế tu vi. Bọn hắn vì thế cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn coi đây là vinh, lại không nghĩ rằng Mạc Vũ lại có loại này vì mọi người bỏ tiểu gia quyết đoán. Bọn hắn mặc cảm, cũng vì Mạc Vũ chết thảm mà đau lòng. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Lạc Phàm phát ra một đạo giống giận trầm thấp. Thái cực đồ ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Chữa trị hắn thương thế, trên người hắn nhuộm đầy dòng máu màu vàng óng, giống như một tôn ma thần. Chúng sinh chi kiếm bị hồng mông tử khí bao phủ, tản mát ra yêu diễm hào quang. Ngươi cho rằng phá vỡ chúng sinh bình đẳng liền có thể sống lấy nhìn thấy ngày mai mặt trời sao? Ngươi quá đơn thuần. Thiên giật cổ thánh khóe miệng có một vệt máu. Viên kia hạt châu màu vàng óng là hắn bản mệnh pháp bảo, bị hủy lúc hắn cũng nhận trọng thương. Bất quá hắn dù sao cũng là đại thiên thế giới tối cường thánh nhân. Điểm kia thương thế còn không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Dù là thực lực của ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chúng ta cũng là như thế. Thiên giật cổ thánh vung cánh tay lên một cái, một đạo màu trắng quang mang tại sau lưng của hắn gào thét mà ra, huyễn hóa thành một cái to lớn bóng mặt trời. Đây là cổ đại tính toán thời gian đồng hồ, dùng nó đến xem thời gian. Đạo của ta là thời gian đại đạo, ta có thể trưởng khống thời gian. Ta muốn để ngươi sinh ngươi sẽ sống, muốn để ngươi chết ngươi liền chết. Bất luận kẻ nào ở trước mặt ta đều là sâu kiến. Thiên Giật cổ thánh hăng hái thi triển thế gian cường đại nhất nói: lão tạp mau, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi đầu đại đạo kia cũng không phải là cường đại nhất nói. Đại Thanh Nghiêu nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc Phàm không muốn cùng hắn nói nhảm, nhanh thi triển hư vô đại đạo, ngươi đó mới là thế gian cường đại nhất đạo. Chú thích, canh năm, đến điểm phiếu đề cử được không? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.